xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 40, mặc ngươi xử trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi Túy Hương Phường, Thẩm Thanh Trác cố ý yêu cầu một chiếc đấu bồng, dùng vải the màu đen để che khuất mặt tiểu đồ đệ của mình. Hắn có thể công khai tra án, nhưng trong trường hợp này, Thất Điện Hạ không nên tùy tiện xuất cung. Trước khi đi, Hương Liên mở to đôi mắt hồ ly, ôm lấy Thẩm Công Tử và lải nhải. Thẩm Công Tử, sao lại đi ngay vậy? Thẩm Thanh Trác cười nói. Sao vậy? Hương Liên cô nương không nỡ sao? Đó là tự nhiên. Hương Liên mỉm cười áp sát. Ta còn muốn, tối nay sẽ hầu hạ công tử thật tốt. Người chưa kề sát đã bị một bóng đen cắt ngang. Tiêu Thận lạnh lùng cảnh cáo. Ly tiên sinh, xin đứng xa một chút. Dù có lớp khăn che mặt, ánh mắt sắc lạnh của Thất thiếu gia không giảm chút nào, khiến Hương Liên không khỏi rùng mình. Đùa cợt nói, tiểu thiếu gia thật là hung ác. Tiểu Thất, Thẩm Thanh Trác gọi một tiếng, rồi chắp tay nói, chuyện hôm nay, kính xin Hương Liên cô nương giữ kín. Nếu cô nương muốn rời khỏi đây, cứ việc mở miệng. Hắn trước đó cũng đã đồng ý với Khổng Thượng rằng mặc dù Túy Hương Phường có giá chuộc thân hơi cao, nhưng vẫn nằm trong khả năng chấp nhận của hắn. Hương Liên hơi ngừng lại, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn Khổng gia, phát hiện ánh mắt của hắn đang dao động, hoàn toàn không dừng lại trên người mình. Thẩm công tử có lòng tốt, ta cảm kích. Hương Liên chớp mắt, sắc mặt trở lại bình thường, cười nói, chỉ là ta đã quen sống tại Túy Hương Phường, không có phương kế mưu sinh, nếu đột ngột rời đi e là khó thích ứng. Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một chút rồi trả lời, cũng được, nếu ngày nào đó Hương Liên cô nương thay đổi ý định, Trầm Mỗ hôm nay cam kết sẽ giữ lời. Hương Liên vui vẻ, Thẩm công tử có thể quay lại sao? Cái gì? Công tử ngài còn muốn đến Túy Hương Phường sao? Khổng Thiên hưng phấn hỏi, lúc đó còn mang theo ta sao? Thẩm Thanh Trác, Hương Liên liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, Khổng gia hẳn là còn băn khoăn cô nương Xuân Đào kia sao? Khổng Thượng há miệng nhưng không nói gì. Thẩm Thanh Trác hơi gật đầu, hữu duyên sẽ gặp lại. Tiên sinh, Tiêu Thận, người duy nhất không tình nguyện, thấp giọng thúc giục, đi nhanh lên, trễ nữa thì đóng cửa. Biết rồi. Thẩm Thanh Trác nhìn tiểu đồ đệ một cái động viên. Hương Liên cô nương, bảo trọng. Ba người khiêm tốn xuống lầu 2. Lúc này phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Khách hứa đã vào những khu vực của họ. Một lát sau, ba người rời khỏi Túy Hương Phường. Trên đường hồi cung, Tiêu Thận nâng đấu bồng lên, nằm nghiêng qua cửa sổ xe, nhìn ra bên ngoài cảnh đêm. Đại Ung thương mại phát đạt, phố xá nhộn nhịp, chợ đêm cũng rất đông đúc. Mới mẻ à? Thẩm Thanh Trác mỉm cười nhìn hắn. Nếu có cơ hội, tiên sinh sẽ đưa ngươi đi dạo một vòng chợ đêm. Có thật không? Tiêu Thận sáng mắt lên, xoay người đối diện với tiên sinh, tràn đầy phấn khởi hỏi. Cụ thể là khi nào? Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một chút rồi trả lời. Chờ vụ án của Phan Sùng được giải quyết. Tiêu Thận nhìn hắn, rồi bất ngờ vồ tới. Một lời đã định nhé. Tiên sinh đừng gạt ta nữa. Thẩm Thanh Trác bị tiểu đồ đệ nhào vào, nửa người trên dựa vào xe ngựa, không khỏi cười nói, lần này tiên sinh lừa ngươi, thì cứ bắt lại đuôi nhỏ của tiên sinh. Hừ, thiếu niên trong lòng ngực hừ một tiếng, kề mặt vào cổ Thẩm Thanh Trác, nhẹ nhàng cọ, giọng điệu nũng nịu, trên đời này, ta chỉ tin tưởng tiên sinh, nếu tiên sinh gạt ta, ta sẽ rất thương tâm. Thẩm Thanh Trác cảm thấy tâm tư mình mềm nhũn trước sự âu yếm của tiểu đồ đệ, nhẹ nhàng nặn vành tai của hắn, đáp lời, được rồi, tiên sinh đảm bảo không lừa ngươi nữa. Vậy nếu tiên sinh gạt ta thì sao? Thiếu niên ôm chặt không buông, hỏi, nếu tiên sinh gạt ta thì phải làm thế nào? Thẩm Thanh Trác an ủi nói, nếu vậy, tiên sinh cho phép ngươi xử trí, Có thật không? Tiêu Thận hỏi, miệng từ từ nhếch lên, giọng điệu vô cùng chân thành và đáng yêu. Làm sao đối với tiên sinh thì sao? Thẩm Thanh Trác cảm thấy lời này có phần kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đùa giỡn trả lời, làm sao cũng được, ngoại trừ việc để tiên sinh chịu 3.000 đao. Hắn tự tin rằng trong tương lai sẽ không bước vào vết xe đổ của nguyên chủ. Bị lên ngôi rồi bị bạo quân hành hạ. Cái gì 3.000 đao? Tiêu Thận đột nhiên từ lòng ngực của Thẩm Thanh Trác nhảy ra. Gương mặt nghiêm túc, ta thà tự đâm 3.000 đao còn hơn làm tổn thương tiên sinh dù chỉ một chút. Có lẽ do thần sắc quá nghiêm túc, Thẩm Thanh Trác hơi cảm thấy không đúng. Nhẹ giọng nhận lỗi, được rồi, tiên sinh nói sai. Tiêu Thận bình tĩnh lại, quay trở lại ôm Thẩm Thanh Trác, nghiêm khắc nhắc nhở, tiên sinh đừng nói bậy nữa. Ừ, Thẩm Thanh Trác dịu dàng khuyên nhủ tiểu đồ đệ. Tâm tư lại quay trở lại việc điều tra hôm nay. Theo thông tin từ chuỗi ngọc, thái tử trước đây đã có kế hoạch chuộc thân cho Linh Lung, để nàng vào cung sau đó bí mật tiếp cận Quang Hy đế. Theo hắn, dù Linh Lung là một nữ tử trong Thanh Lâu, nhưng kỹ năng và thủ đoạn của nàng không thể so sánh với các danh môn khuê tú. Về việc tại sao nàng được Phan Sùng chú ý và lý do Phan Sùng bị giết vẫn là một bí ẩn. Cùng lúc đó, thái tử đã lợi dụng thông tin trong chuỗi ngọc để nắm bắt điểm yếu của một số quan chức triều đình và dùng để kiểm soát những quan viên đứng về phía đông cung, áp chế những người khác. Đây là cơ hội tuyệt vời để bắt chọn nhóm của thái tử. Nhưng vì liên lụy nhiều quan hệ phức tạp, thế gia quyền quý và lợi ích chằng chịt, nên hắn phải hành động cẩn thận và lên kế hoạch tỉ mỉ. Không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tiên sinh, đang khi suy tư, Tiêu Thận trong lòng ngực đột nhiên giật giật, nhẹ nhàng kêu, nóng quá, nóng à. Thẩm Thanh Trác sờ thử mặt hắn, cảm thấy nóng bất ngờ, không khỏi kinh ngạc, sao mặt người lại nóng thế này? Không biết, Tiêu Thận dán má nóng vào cổ Thẩm Thanh Trác, cảm thấy toàn thân dâng lên một cơn sốt khó tả, giống như sắp thiêu cháy. Thẩm Thanh Trác vội vã kéo mành lên, tiên sinh mở mành lên, thông gió một chút. A, nhiệt độ thiêu đốt khiến đầu óc Tiêu Thận choáng váng. Cơ thể dần dần dựa vào Thẩm Thanh Trác, cố gắng làm mát cơ thể bằng hơi lạnh từ vải. Đừng ôm chặt tiên sinh, càng ôm càng nóng. Thẩm Thanh Trác đẩy đầu hắn ra, sắp đến rồi. Tiếng nói đột ngột im bặt. Giữa mùa hè, khi cả hai chỉ mặc quần áo mỏng, Thẩm Thanh Trác cứng đờ, đầu óc như ngừng hoạt động. Tiên sinh, tay Tiêu Thận nóng rực dán vào hắn, nhiệt độ kỳ lạ xuyên qua lớp quần áo mỏng. Tiêu Thận bối rối nói, nóng quá, tiên sinh, ta thật sự khó chịu. Thẩm Thanh Trác đột nhiên tỉnh lại, cảm giác như bị nước sôi dội vào người, vội vàng đẩy Tiêu Thận ra khỏi lòng ngực. Tiêu Thận không phòng bị đẩy ra và ngã xuống ghế tựa dài. Oành một tiếng, xe ngựa rung lắc mạnh. Khổng Thiên ở phía trước sợ hãi, lập tức kéo dây cương lại, lớn tiếng hỏi, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm đại nhân có phải đã xảy ra tranh chấp với Thất Điện Hạ không? Dù hôm nay trông như hòa hợp, nhưng hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không sao, không cần quan tâm. Tiếng Thẩm đại nhân từ trong xe kiệu truyền ra, tăng nhanh tốc độ, mau chóng hồi cung. Lỗ Di chuyển hộ lầm bầm trong lòng, nhưng mệnh lệnh của đại nhân không thể không tuân, đành phải vung roi ngựa. Vâng, đại nhân. Trong xe kiệu, thiếu niên dựa vào ghế dài, cuộn mình lại, miệng liên tục kêu, tiên sinh, tiên sinh. Thẩm Thanh Trác tỉnh lại, nghĩ lại, mình thật sự phản ứng hơi quá, dù sao là nam tử, đây chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể, nhưng vấn đề là tiểu đồ đệ tại sao đột nhiên lại bị như vậy? Lẽ nào? Một tia sáng lóe lên trong đầu Thẩm Thanh Trác, hắn nhìn thấy thiếu niên đang nắm vạt áo, không nhịn được mà thấp giọng mắng một câu, quả thật. Túy Hương phường cô nương không thể tùy tiện thưởng trà, thậm chí một ngụm trà cũng không thể tùy ý uống. Thẩm Thanh Trác cảm thấy hổ thẹn, không nên để tiểu đồ đệ uống chén trà đó, bây giờ lại làm cho tiểu đồ đệ khó chịu như vậy. Hắn quỳ xuống bên thiếu niên, sờ trán hắn, cố gắng động viên, ngoan, chúng ta sắp về cung rồi, cố gắng chịu thêm chút. Tác dụng của thuốc khiến mắt phượng của thiếu niên đóng chặt, dường như không nghe thấy gì, hắn chỉ nắm chặt tay lạnh như ngọc, đặt lên má đỏ ửng của mình. Tiên sinh, còn biết ta là ai? Thuốc trong người cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Thẩm Thanh Trác tự an ủi, tiếp tục động viên, không sao đâu, tiên sinh ở đây. Hắn đã từng đọc qua trong các điển tịch cổ đại về các loại thuốc như hồng trì, tương tư khóa, lưu hành dương đan và một số bài thuốc dân gian kích thích tình dục. Nhưng những ghi chép đó có thật hay không không chắc chắn. Không biết tiểu đồ đệ hôm nay đã uống phải loại thuốc gì. Xe ngựa chạy nhanh, rất nhanh đã đến cửa cung. Giờ hợi sắp tới, cửa cung đóng chặt. Khổng Thiên Hộ đã lấy ra giấy của Cẩm Y vệ, nhưng cấm vệ quân vẫn kiên quyết muốn kiểm tra xe kiệu. Lớn mật, Khổng thượng cao giọng quát, Thẩm đại nhân đang ở đây, các ngươi dám ngăn cản? Cấm vệ quân đáp, trong cung đang nghiêm, chúng tôi chỉ là phụng mệnh làm việc, xin đại nhân thông cảm. Thẩm Thanh Trác cố gắng giải thoát tiểu đồ đệ ra khỏi vòng tay, nhưng thiếu niên lại nắm chặt lấy hắn, không chịu buông. Hắn đành phải để tiểu đồ đệ ôm tay mình, nhấc chân nhảy tới, vén rèm cửa lên một góc, ánh mắt quét qua cấm vệ quân. Có thể không? Thẩm đại nhân, cấm vệ quân thấy hắn, vội vã lùi lại một bước, nâng tay ra hiệu, mở cửa, cho đi. Khổng thượng hừ lạnh, lái xe đi tiếp, xe ngựa đứng lại ở đông hoa ngoài cửa cung. Khổng thượng nhảy xuống, Thẩm đại nhân, thất điện hạ, đến cửa cung, xe ngựa chỉ có thể đậu ở đây. Các quan văn võ và phi tần phải xuống xe đi bộ hoặc thừa kiệu vào cung. Thẩm Thanh Trác nhìn tiểu đồ đệ đang ồn ào, đau đầu vô cùng. Khoảng cách từ đây đến Tế Nguyệt Các hoặc Trường Nhạc cung còn một đoạn dài. Với tình trạng của tiểu đồ đệ bây giờ, hắn không biết làm thế nào để đưa người về được. Khổng thượng, thất điện hạ có lẽ bị trúng thuốc. Hắn bất đắc dĩ, ngươi đưa hắn về Trường Nhạc cung trước. A, Khổng thượng ngạc nhiên, thất điện hạ bị trúng thuốc gì? Trước tiên không cần hỏi thuốc gì, hãy đưa điện hạ về rồi nói sau. Thẩm Thanh Trác vén rèm cửa, dặn dò, cẩn thận tránh tuần tra cấm quân. Dù sao đi nữa, tiểu đồ đệ hôm nay ra ngoài một cách lén lút, ít rắc rối thì tốt hơn. Tiên sinh, một cơn gió thổi vào xe kiệu. Tiêu Thận có vẻ tỉnh táo hơn một chút, mở to mắt phượng đỏ ngầu, giọng điệu oan ức, tiên sinh muốn đi đâu? Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng dụ dỗ, tiên sinh không đi đâu cả, chỉ đưa ngươi về Trường Nhạc cung. Thiếu niên thân thể cường tráng, so với tưởng tượng còn trầm hơn một chút, hơn nữa hắn không muốn hợp tác, hai người phải mất sức rất nhiều mới có thể đưa hắn về Trường Nhạc cung. Vừa vào cửa điện, tiểu thái giám đang làm nhiệm vụ vội vàng tiến lên đón. Thẩm công tử, thất điện hạ bị thế nào? Trước tiên đừng hỏi. Thẩm Thanh Trác thở hồng hộc, đỡ thiếu niên xuống, đưa điện hạ về phòng đi. Kết quả là thất điện hạ bắt đầu làm ầm ĩ, miệng liên tục nói, không muốn, không muốn, tiên sinh, ta muốn tiên sinh. Thẩm Thanh Trác, Khổng thượng mơ màng, mồ hôi chảy ròng ròng, không hiểu tình hình hiện tại là thế nào. Tại sao thất điện hạ trúng thuốc lại hành xử như vậy? Thẩm Thanh Trác không kịp giải thích, chỉ nhanh chóng dặn dò, Khổng thượng, ngươi về trước đi, tình hình cụ thể ta sẽ nói rõ ngày mai. Nói xong, hắn một tay nâng đỡ, một tay kéo tiểu đồ đệ vào tẩm điện. Thân thể hắn yếu ớt, ít rèn luyện, lại phải gánh thêm sức nặng, mồ hôi nóng chảy ra nhiều hơn, trên người còn lưu lại mùi mai hương. Đối với Tiêu Thận, dược hiệu có vẻ không thua gì chén trà nhỏ hắn đã uống. Mắt Phượng hơi khép, đáy mắt đỏ hồng, hắn mềm nhũn, tùy ý Thẩm Thanh Trác dìu đến giường. Chờ đúng thời cơ, hắn nắm chặt tay, kéo người vào giường. A, Thẩm Thanh Trác kêu lên, đầu gục vào người thiếu niên, môi chạm vào hầu kết của hắn. Thẩm Thanh Trác, tác giả có lời muốn nói. Khổng Thượng, ta hiểu mà, kỹ năng diễn xuất của điện hạ rất tốt. Sói con, thuốc đông y của ta đâu rồi? Ta chịu không nổi, tiên sinh, không cẩn thận chiếm tiện nghi của tiểu đồ đệ thì sao? Online chờ gấp, cách chương.